ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1175, có mắt không biết Hạ Vương Tầm, buổi chiều 3 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, Tô Tầm hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. T, liên tục xác nhận về sau. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Một cái mới phát bộ lạc nhỏ. Thế mà thật đánh bại hỏa bộ lạc. Còn giết hỏa bộ lạc tộc trưởng. Người tiếp tục đi. Tình phất phất tay. Ánh mắt hơi phức tạp. Vô luận long bộ lạc có phải hay không may mắn. Nhưng hắn phảng phất đã nhìn thấy xuống một cái tinh bộ lạc. Bất quá cái này đối nhân tộc tới nói là chuyện tốt. Hắn cũng sẽ không chèn ép. Mà lại long bộ lạc trưởng thành còn cần thật lâu. Đến lúc đó tinh bộ lạc đã sớm mạnh hơn. Cho nên long bộ lạc chỉ có thể phụ thuộc tinh bộ lạc. Vô luận như thế nào phát triển cũng là ảnh hưởng hỏa bộ lạc loại này cỡ trung bộ lạc lợi ích. Mà không ảnh hưởng tới tinh bộ lạc. Tô Tầm tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta may mắn thắng hỏa bộ lạc. Nhưng hỏa bộ lạc thực lực vẫn như cũ mạnh hơn chúng ta. Có thể sẽ trả thù. Cho nên, câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói hết. Nhưng tất cả mọi người minh bạch. Đơn giản là cầu tinh bộ lạc che chở. Đám người ngẫm lại cũng thế. Tô Tầm may mắn thắng chủ quan hỏa bộ lạc. Nhưng khẳng định cũng tử thương thảm trọng. Nếu như hỏa bộ lạc trả thù. Tô Tầm bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mới cầu tinh che chở cũng là bình thường. Trách không được ngay cả sắt cùng nhuộm màu bố thứ đồ tốt này đều lấy ra. Cái này không cẩn thận liền là vong tộc diệt chủng a, hừ. Tuyết muối chính là ta tinh bộ lạc đặc cung. Hỏa bộ lạc đòi hỏi tuyết muối vốn là vô lễ. Thực lực mạnh hơn các ngươi còn bại. Ở đâu ra mặt trả thù? Yên tâm, ta giúp ngươi long bộ lạc làm chủ. Tinh lạnh lùng nói. Không nói trước Tô Tầm lần này dâng lên nhiều như vậy bảo vật. Chỉ là hỏa bộ lạc ý đồ cướp đoạt tuyết muối đầu này tinh liền rất là phẫn nộ. Cảm giác nhận lấy mạo phạm. Tô Tầm giả bộ như mừng rỡ như điên. Đa tạ tộc trưởng. Người tới. Ban thưởng ghế ngồi. Tinh đối ngoại hô một tiếng. Rất nhanh liền có binh sĩ giơ lên cái bàn tiến đến. Tô Tầm sau khi ngồi xuống nói. Tộc trưởng. Lần này ta còn mang theo một ít đồ gốm. Đều là chính chúng ta nung. Kiện vội vàng xuất ra mấy món đồ gốm. Tình Mỹ bóng loáng khắc lấy đồ án đồ gốm lại đưa tới một phen sợ hãi than. Liên tục xuất ra nhiều như vậy đồ tốt. Lại có thực lực. Đang ngồi bảy hạng trung bộ lạc tộc trưởng. Cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cái này vừa ngoi đầu lên bộ lạc nhỏ. Các ngươi long bộ lạc thật đúng là thợ khéo rất nhiều a. Tinh tán thán nói. Bằng vào tiết muối, sát, đồ gốm, coi như những này cũng không thể đại lượng sản xuất. Nhưng bằng vào chất lượng, long bộ lạc cũng liền nhất định quật khởi. Thật tình không biết Tô Tầm đưa ra tới đều là thứ phẩm. Chân chính đồ tốt đương nhiên là giữ lại mình dùng. Quảng cáo, Tô Tầm còn nói thêm. Ngoài ra ta còn có một vật dâng lên. Lúc đến ở trên biển gặp được một con chu tước. Tại hạ đem nó chém giết. Đặc biệt lưu lại hai chân tặng cho tộc trưởng. Oanh, trong điện đám người lần nữa bị chấn kinh. Ngay sau đó kịp phản ứng đã cảm thấy Tô Tầm đây là tại phát ngôn bừa bãi. Đây là tại nhục nhã trí tuệ của bọn hắn. Người nói cái gì? Người giết chu tước? Nói đùa cái gì? Tinh bộ lạc thiên thần cũng không thể một thân một mình chém giết chu tước loại này biết bay hung thú. Đúng đấy, tiểu tử, tuổi tác không lớn khẩu khí cũng không nhỏ. Làm chúng ta đều là xuẩn đồn hay sao? Kia là chu tước. Ngươi cho rằng kia là ngỗng trời sao? Đừng bảo là bảy tên cỡ trung bộ lạc tộc trưởng. Liền ngay cả Tinh cũng là hồ nghi nhìn xem Tô Tầm. Đây chính là chu tước a, biết bay. Biết phun lửa. Lực lớn vô cùng. Tô Tầm làm sao có thể chém giết? Hơn nữa còn là trên mặt biển chém giết. Tộc trưởng mời xem. Tô Tầm tự mình đi lấy ra kia đối to lớn xích hồng sắc móng vuốt đưa cho Tinh. Tại móng vuốt bị lấy ra một nháy mắt, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn có thể phân biệt ra được. Cái này đích xác là chu tước móng vuốt, đứt gãy chỗ vết máu chưa khô. Nói rõ là vừa chặt xuống không lâu, chỉ ít thời gian sẽ không vượt qua một tháng. Chẳng lẽ nói người này quả thật đơn độc trên mặt biển chém giết một con chu tước? Nếu như hắn thật có loại thực lực này, vậy hắn dẫn người đánh bại Hỏa Bộ Lạc cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Đây đúng là Chu Tước hai chân. Tinh hai mắt ngưng lại, nhìn xem Tô Tầm, ánh mắt lấp lóe không yên. Trong lòng của hắn lập tức có một chút suy đoán, nhưng lúc này không tiện nói, chỉ có chờ tự mình muốn hỏi. Nghe thấy Tinh chính miệng thừa nhận, đám người dù là sớm có phỏng đoán, vẫn như cũ là bị chấn động đến không nhẹ. Nhìn về phía Tô Tầm, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thật lâu không thể nói. Loại lực lượng này đã vượt qua thiên thần đi. Hơn nữa nhìn người này bộ dáng vẫn còn con nít. Tô Tầm, ngươi mới là hài tử. Cả nhà ngươi đều là hài tử. Tinh thở ra một hơi. Vật này ta nhận. Một hồi chính ngươi đi chọn đồ vật làm trao đổi. Đa tạ tộc trưởng ban thưởng. Tô Tầm thái độ đoan chính. Tinh đối một tên binh lính nói. Mang Long Bộ là khách nhân xuống dưới thật tốt chiêu đãi. Không được lãnh đạm. Sau đó kiện bọn người bị mang đi. Tầm, các ngươi đồ sắt, đồ gốm có thể cùng chúng ta trao đổi một ít sao? Lý Bộ Lạc người hỏi. Cái khác sáu cái bộ lạc tộc trưởng cũng nhìn về phía Tô Tầm. Bọn ta cũng giống vậy. Tô Tầm cười đến người vật vô hại. Từ không gì không thể. Chư vị đều có thể sai người mang lên hàng hóa đến trao đổi. Rốt cuộc bọn hắn cũng cần đổi đồ ăn. Đạt được Tô Tầm sau khi đồng ý, bảy người đều cảm thấy hắn thuận mắt không ít. Tiếp xuống bầu không khí hài hòa. Mấy phút đồng hồ sau, một tên binh lính đi đến. Khởi bẩm tộc trưởng, Hỏa Bộ Lạc người tới dâng tặng lễ vật. Trong chốc lát, trong điện nâng ly cạn chén, đám người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tô Tầm. Hô tiến đến, Tinh đặt chén rượu xuống. Vâng, binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Hỏa Bộ Lạc người đến. Một vị lão nhân, một thanh niên trai tráng. Lão nhân phía trước, thanh niên trai tráng ở phía sau. Thanh niên trai tráng tại nhìn thấy ngồi tại phía dưới cùng Tô Tầm sau, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt toát ra sợ hãi. Hắn chính là hơn 2 tháng trước trốn về Hỏa Bộ Lạc tàn binh một trong. Lần này là bị cố ý mang đến cáo trạng. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy Tô Tầm. Hắn đối Tô Tầm sợ hãi đến thực chất bên trong. Quảng cáo, đi ở phía trước lão nhân không biết Tô Tầm. Cũng không có chú ý tới sau lưng tộc nhân biểu lộ. Tộc trưởng, cầu tộc trưởng làm chủ cho chúng ta a. Đi vào đại điện về sau. Lão nhân kêu khóc, lệ rơi đầy mặt, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Diễn viên môn này nghề nghiệp hiện tại liền đã có. Những người khác là trêu tức nhìn xem lão nhân. Tựa như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Chuyện gì khóc khóc tích tích. Tình ngữ khí không mặn không nhạt. Đôi mắt lạnh lùng. Phát binh cướp đoạt Long Bộ Lạc bầy đồ cúng cho ta tuyết muối. Thắng chưa chắc sẽ phân cho ta. Thua còn có mặt mũi tới tìm ta làm chủ. Không biết mùi vị. Tại vào trước là chủ tình huống dưới. Tinh Bộ Lạc đối Hỏa Bộ Lạc loại hành vi này cực kỳ chán ghét. Hỏa Bộ Lạc cho dù là trực tiếp phát binh trả thù sẽ còn để hắn coi trọng mấy phần. Hỏa Bộ Lạc lão già khóc nói. Hạ Quốc cướp chúng ta phụ thuộc Bộ Lạc. Hạ Quốc là cái gì? Tinh đánh gãy hắn. Tô Tầm đứng lên. Khởi bẩm tộc trưởng. Long Bộ đã cải thành nước. Lấy tên Hạ. Bây giờ là xưng là Hạ Quốc. Tộc trưởng cải thành vương. Là xưng là Hạ Vương. Độ sáng tinh thể người đều có chút mờ mịt. Không rõ cho bộ lạc đổi cái xưng hô có ý nghĩa gì. Nhưng người khác bộ lạc sự tình cũng không tới phiên bọn hắn quản. Liền không có để ý. Đúng đúng đúng. Vị tộc trưởng này nói đúng. Xem xét liền hiểu rất rõ Hạ Quốc. Cũng có một ít lạ lẫm. Xin hỏi các hạ là thuộc bộ lạc nào tộc trưởng? Hỏa Bộ Lạc lão giả liên tục gật đầu. Nhìn về phía Tô Tầm, ánh mắt tràn ngập thiện ý, Hỏa Bộ Lạc bây giờ thực lực đại tổn. Người này hiểu như vậy Hạ Quốc, chắc hẳn bộ là cách Hạ Quốc không xa. Nói không chừng lần này có thể kết làm minh hữu chung phạt Hạ Quốc. Cái khác tộc trường lộ ra ngoạn vị nụ cười. Hỏa Bộ Lạc sau lưng lão giả thanh niên nghe thấy lời này lập tức là mồ hôi rơi như mưa. Biểu lộ cực kỳ ngoạn mục. Tô Tầm mỉm cười, giơ chén rượu. Nhìn xem Hỏa Bộ Lạc lão giả ôn tồn lễ độ nói.